Đế quốc bại gia tử, chương 149, hèn hạ người được hèn hạ chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngu tất cả mọi người đều ngu, chuyện gì xảy ra, làm sao trong nháy mắt Lý Ngự Giao liền té bay ra ngoài. Vẫn là ở hắn thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất ảo ảnh kiếm dưới tình huống. Là chúng ta cũng nhìn lầm rồi sao, Lý Ngự Giao ngơ ngác mình tuyệt chiêu chỉ như vậy bị phá, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy sơ hở. Đúng vậy, ảo ảnh cuối cùng là ảo ảnh, cùng chân thật kiếm vẫn có khác biệt, dù là cái loại này khác biệt rất nhỏ, nhưng là một cái cao thủ chân chính vẫn có thể nhìn ra. Cuối cùng phá chiêu, thua, chỉ như vậy thua. Đất phong tranh tỷ thi hắn không quan tâm, càng không muốn như vậy nhiều, hắn chỉ là nghe lời của cha, tới nơi này đánh một tràng, sau đó trở về. Mình dựa vào thành danh tuyệt chiêu, lại bị tên phá của này nhìn thấu sơ hở, đây mới là hắn cảm giác mất mát nhất địa phương. Hắn trước kia là không biết Vương Khang, có thể tới cho tới bây giờ đến thành Dương Châu, mỗi ngày đều có thể thông qua tất cả loại con đường, nghe được cái tên này, muốn không được rõ đều khó. Hắn ánh mắt kinh ngạc thất thần, tạm thời khó mà tiếp nhận. Lý Thanh Mạn nhìn hắn, Lý Ngự Giao rất mạnh, một chiêu kia ảo ảnh kiếm giống vậy vậy rất mạnh, vậy hẳn là hắn tự nghĩ ra, quả nhiên là thiên tài kiếm đạo, nếu không phải Khang thiếu gia nhìn ra sơ hở của hắn, chỉ sợ nàng vậy không thắng nổi. Kết quả tốt nhất hẳn là Huệ. Nhưng Huệ chính là thua, khá tốt nàng thắng, đương nhiên là nàng là mượn Vương Khang trí khôn thắng. Như vậy một cái trong mắt chỉ có kiếm người, hẳn không sẽ trở thành là Khang thiếu gia kẻ địch. Nhưng nếu xuất hiện ở nơi này, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, vậy thì đáng chết, vạn nhất đâu. Nàng là sẽ không cho Vương Khang lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Quảng cáo, ngay tại nàng chuẩn bị nâng kiếm tiến lên để gặp, bên tai vang lên Vương Khang thanh âm. Thanh Mạn trở về đi. Nghe được cái này tiếng, Lý Thanh Mạn rõ ràng, đây là Khang thiếu gia để cho nàng lưu Lý Ngự Giao một mạng. Nàng lắc đầu một cái, thu hồi kiếm, hướng xem đài đi tới. Cực khổ, Vương Khang cười nói, vẫn là ngươi có bản lãnh, ta chỉ là xuất lực. Lý Thanh Mạn vừa nói, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nghe vậy, Vương Khang nhìn về phía còn ở trong sân nằm Lý Ngự Giao, suy nghĩ đã lên, từ bắt đầu biết bọn họ võ so đối thủ là Lý Ngự Giao, Vương Khang cũng đã còn muốn. Một người dù là hắn võ đạo cao hơn nữa, vậy tuyệt không phải vô địch mà Lý Ngự Giao mạnh nhất chiêu thuật là ảo ảnh kiếm, Vương Khang liền muốn từ nơi này vào tay. Cùng Lý Thanh Mạn cùng suy diễn thương lượng, cuối cùng hắn phát hiện sơ hở. Mới làm cho ở thời khắc mấu chốt, Lý Thanh Mạn đem đánh bại, bắt lại chàng thứ nhất mấu chốt thắng lợi. Được a, thật là không nghĩ tới Lý cô nương lại có cao như vậy tuyệt võ đạo, có thể giúp ta bá thước phủ bận việc. Vương Đình Sương kích động nói. Hắn sợ nhất chính là thủ trận tức thua, như vậy sau tỷ thí cũng không cần so. Hơn nữa chàng thứ nhất chính là võ so, vốn là phần thắng chính là mong manh, bây giờ lại thắng, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đình Sương nhìn Vương Khang cũng là vui vẻ, mình nhi tử này dụ dỗ cái người đẹp lại vẫn là thái nhất giáo truyền nhân. Có bản lãnh à, cho đến lúc này những người khác mới phản ứng được, quận trưởng Lạc Xuyên Nam bận bịu nói. Còn đang chờ cái gì, mau đưa Lý Ngự Giao đưa đi chữa thương. Lý Ngự Giao là Tuyên Bình Hầu mời tới, cho dù là thua cũng không thể bỏ đi bỏ mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tiếng này, mới là có sĩ tốt lập tức tiến lên, đem Lý Ngự Giao phủ đi. Nhìn trong sân còn chưa làm vết máu, Đồng Dịch Võ kinh ngạc thất thần, thua, lại thua. Nguyên bản có chức nắm chắc tất thắng một chàng, lại là thua. Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, cô gái thần bí kia là ai? Lại liền Lý Ngự Giao đều không phải là nàng đối thủ, cái đó bại gia tử, liền liền một nữ nhân bên cạnh hắn đều lợi hại như vậy sao? Đoàn người chố mắt nhìn nhau đều là không nói ra lời, ngay mới vừa rồi, bọn họ còn cùng kêu lên diễu cợt Vương Khang phái ra một hoa khôi xuất chiến. Không nghĩ tới hoa khôi lại là một siêu cấp cao thủ, liền Lý Ngự Giao cũng không địch lại, mặt mũi này đánh nhưng mà có chút mau à, phụ thân an tâm một chút, bất quá mới là chàng thứ nhất. Đồng Càn sắc mặt âm trầm nói, cái kết quả này liền hắn cũng là lớn ra dự liệu. Ừ, chỉ là chàng thứ nhất, Đồng Dịch Võ gật đầu một cái, còn có cơ hội. Trận thứ hai tỷ thí là vẽ tranh, hẳn là vấn đề chừng mực, Đồng Dịch Võ suy nghĩ lại là nói. Nghe nói Vương Đình Sương từ hắn phu nhân nhà bên kia mời tới một con trai, cũng là sở trường vẽ tranh, làm sao không gặp người. Hắn sẽ không tới, ở một bên Dương Tô Văn cười nói, nghe lời này, Trịnh Nhàn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Có ý gì? Đồng Dịch Võ hỏi, Dương Tu Văn nhưng là không trả lời cái vấn đề này, ngược lại là nhìn hắn nói. Đồng Đại Nhân, nếu như ta vì ngươi thắng chàng này, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện được không? Cái gì điều kiện? Đồng Dịch Võ theo bản năng hỏi, Nếu như Phú Dương bá tước phủ bại đổ, vậy bại gia tử phải giao cho ta xử trí. Vừa nói Dương Tô Văn trên mặt thoáng qua lau một cái ngâm cười. Còn có hắn hai nữ nhân kia, cũng phải cấp liền ta. Chấm, Đồng Dịch Võ sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Tô Văn nói lại là cái này. Dương công tử không cần suy nghĩ nhiều, chỉ phải thắng tỉ thí, hết thảy tất nhiên dễ nói. Đồng Càn ở một bên cười nói, được đây có thể coi như là ngươi đáp ứng à, Dương Tô Văn vừa nói đi xuống đài. Cái này, Đồng Dịch Võ muốn mắng một câu, nhưng vẫn là nhịn được. Mà lúc này, Đồng Càn nhìn về phía Trịnh Nhàn hỏi. Mới vừa rồi hắn nói lời kia là ý gì, chính là bá tước phủ bên kia tỉ thí vẽ tranh người không tới được. Cái này, Trịnh Nhàn ấp úng, quảng cáo, nói mau, Đồng Càn uống liền một câu. Đừng lấy là ta không thấy được, Dương Tô Văn mới vừa rồi đang lúc nói, ngươi sắc mặt rõ ràng có biến. Nghe lời này, Trịnh Nhàn mới là nói. Ngày hôm trước ta mang Dương Tô Văn đi thiên thượng nhân gian vui đùa, hắn không muốn cho bên trong một cái vũ nữ bồi ngủ, vì vậy cùng Vương Khang nổi lên mâu thuẫn, còn bị ném ra ngoài. Nói điểm chính, chuyện này ta biết, Đồng Càn nhíu mày nói. Sau đó hắn không phải tìm Đồng Đại Nhân sao? Đồng Đại Nhân không để ý, vì vậy hắn liền tìm ta. Trịnh Nhàn nói, hắn lấy quận trưởng Đại Nhân đè ta, ta cũng không có biện pháp, vốn là muốn trả thù Vương Khang, nhưng không tìm được cơ hội. Vừa vặn chúng ta biết, bá tước phủ bên kia tới một cái vẽ tranh cao thủ tên là Tô Chít, người này là Vương Khang biểu đệ, vì vậy Dương Tô Văn liền đem chú ý đánh tới người này trên mình. Vì tiêu trừ uy hiếp cũng là vì trả thù Vương Khang, chúng ta phái người đi theo cái đó Tô Chít thừa dịp hắn siêu tầm văn hóa để gặp đem đẩy xuống núi ven núi. Trịnh Nhàn nhỏ giọng nói, các ngươi lại làm loại chuyện này. Đồng Dịch Võ nghe xong cả kinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao không nói cho ta, chấm, ta không dám, đây cũng tính là mưu hại nhân mạng. Trịnh Nhàn lắc đầu nói, cái đó Tô Chít hiện tại như thế nào? Đồng Dịch Võ hỏi. Không biết, phái đi người bẩm báo nói hắn cầm Tô Chít và cùng theo người làm đẩy xuống sau liền không để ý, ngươi sợ cái gì? Đây là Đồng Càn hừ lạnh một tiếng, chuyện này làm tốt coi như xảy ra chuyện cũng là Dương Tô Văn làm, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trận thứ hai nhưng chính là tỉ thí vẽ tranh, Đồng Càn ánh mắt nhìn về phía Vương Khang, hơn nữa lập tức phải bắt đầu, ta xem hắn đi đâu đi tìm vẽ tranh người. Này cục bọn họ nhất định phải thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.